Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 307, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Chu Đại Hữu nghe thấy, quay sang nhìn nhau. Chu Đại Hữu vội nói, chúng tôi không hề biết chuyện đổi con. Mẹ của Lưu Hồng Quân tìm chúng tôi nói, nghe tin chúng tôi đang muốn nhận nuôi một cô con gái. Trùng hợp bà ta biết một cô gái chưa kết hôn đã có thai sắp sinh rồi. Hỏi chúng tôi nếu cô ấy sinh con gái chúng tôi có muốn nuôi không, tôi với vợ mình thương lượng với nhau, sau đó mới quyết định nhận nuôi Tiểu Lệ. Chúng tôi không hề biết đứa nhỏ này bị tráo đổi. Tôi tin tưởng cô cậu, Tiểu Lệ được nhà cô cậu chăm sóc rất tốt, nhìn ra được cô cậu rất thương con bé. Lời Lưu Đại Ngân nói chính là sự thật, tuy nhà họ Chu không giàu có gì, vợ chồng Chu Đại Hữu đều là nông dân, nhưng Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận cũng xuất thân từ nông dân. Biết trẻ con trong thôn được nuôi dạy thế nào. Lần đầu tiên bọn họ gặp Tiểu Lệ, nụ cười trên mặt cô bé rất sán lạn, vừa nhìn đã biết là được người nhà cưng chiều. Lưu Hồng Mai lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói, mẹ, mẹ nói gì vậy, Khai Ngọc mới là đứa trẻ con sinh ra, lúc ấy con sinh là con trai. Lưu Đại Ngân mỉm cười không nói gì, thong thả lấy ra báo cáo xét nghiệm ADN từ trong túi sách, ném tới trước mặt Lưu Hồng Mai. Hôm ở Càng Đảo, tôi đã dẫn Khai Ngọc đi làm giám định DNA rồi. Kết quả giám định viết rõ, thằng bé không có bất kỳ quan hệ huyết thống vào với tôi. Nếu thằng bé thật sự do cô sinh ra, vậy cha ruột của thằng bé là ai? Mặt Lưu Hồng Mai càng trắng hơn, cô ta không ngờ mẹ chồng đã chuẩn bị trước tất cả rồi. Cô ta đã từng nhìn thấy giám định DNA ở trên TV, là dùng biện pháp khoa học để kiểm tra xem hai người có quan hệ huyết thống với nhau hay không. Mức độ chính xác lên đến 99.99. Bà thông ra, bà không cần hỏi nữa, đứa trẻ là do tôi tráo đổi. Bà ngoại Lưu đẩy tờ báo cáo xét nghiệm ADN ra khỏi chỗ của con gái, nhận lỗi về mình. Hồng Mai, sự nghiệp của cha mẹ chồng con quá lớn, mẹ thèm thuồng gia nghiệp của bọn họ, con với Lưu Trụ chỉ là vợ chồng cưới lần hai. Lưu Trụ còn có hai đứa con trai rồi, mẹ sợ đứa trẻ con sinh ra là con gái. Sau này gia sản của cha mẹ chồng con sẽ không tới lượt con, lúc ấy mẹ hồ đồ nên mới tráo đổi hai đứa trẻ. Bà ngoại Lưu là người khá thông minh, lập tức nhận hết trách nhiệm về mình, để con gái Lưu Hồng Mai được trong sạch. Lưu Hồng Mai gục đầu vào vai mẹ cô ta, khóc lớn. Mẹ, sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy? Đứa trẻ là M, Á, ô thịt trên người con không cần gia sản gì hết, con chỉ cần con của mình thôi. Nghe bà ngoại Lưu nói như vậy, Lưu Hồng Mai khóc như vậy, người không biết chuyện sẽ nói bà ngoại Lưu vô tình vô nghĩa, Lưu Hồng Mai là người mẹ tốt. Đúng lúc ấy, người ngày thường ít nói ít cười Lý Tam Thuận lại hỏi. Bà thông ra, đứa trẻ là do mình bà tráo đổi thật sao? Chẳng lẽ bản thân Hồng Mai không biết đứa trẻ cô ta sinh ra là trai hay gái? Con bé không biết, nó vừa sinh xong tôi đã ôm đứa trẻ ra ngoài. Rồi lừa con bé nói nó sinh con trai. Trẻ con vừa sinh ra đều giống nhau. Tôi lừa con bé là con trai, con bé tin ngay. Lưu Đại Ngân chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi, vậy bà giao đứa trẻ cho vợ chồng Chu Đại Hữu thế nào? Hồng Mai không biết sao. Vân Chi, con bé cũng không biết. Khi ấy Hồng Mai ngủ rồi, tôi lén lút bế đứa bé ra ngoài giao cho Chu Đại Hữu, rồi bế Khai Ngọc trở lại. Cả quá trình Hồng Mai đều không biết gì. Đều do tôi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Ngân rất muốn vỗ tay cho bà ngoại Lưu. Nhìn xem, đúng là gừng càng già càng cay có khác. So với Lưu Hồng Mai đang hoảng loạn không biết phải làm sao, bà ngoại Lưu chấn định hơn nhiều, còn nghĩ ra được biện pháp tốt như vậy trong thời gian ngắn. Nói như vậy thì Lưu Hồng Mai cũng là người bị hại. Lưu Đại Ngân sẽ không tiện trách mắng Lưu Hồng Mai. Tiểu Lệ ăn hết bánh ngọt, Lưu Đại Ngân lại đưa cho cô bé một chiếc nữa. Thấy Tiểu Lệ cười với mình, trái tim Lưu Đại Ngân cũng mềm nhũn ra. Bà thông ra, bà đúng là một người mẹ tốt, vì con gái mà tội danh này cũng dám ôm lên người mình. Lưu Đại Ngân tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói, dựa theo pháp luật nước ta, lừa bán trẻ con chính là tội nặng, vì con gái bà sẵn lòng đi ngồi tù mười mấy năm sao? Mẹ, mẹ con chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Hơn nữa, mẹ con không lừa bán trẻ con, sao có thể chịu tội như bọn buôn người? Lưu Đại Ngân cười nói, mẹ cô có phạm tội hay không? Tôi nói không tính, cô nói cũng không tính, phải do pháp luật định đoạt. Hay là chúng ta đến đồn công an luôn nhé. Tôi có quen hai người luật sư nổi tiếng. Đến lúc đó mời bọn họ xem giúp tôi xem rốt cuộc mẹ cô có phạm tội không. Lưu Hồng Mai không nói gì. Mẹ chồng kinh doanh ở tỉnh thành nhiều năm như vậy. Mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi. Nếu hôm nay bà ấy đã quyết định làm rõ chuyện này, vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi. Mẹ chồng thật sự định đưa mẹ mình vào tù sao? Lưu Đại Ngân cười, nói, bà thông gia, bà xem, bà ôm tất cả tội danh lên người mình, đúng là yêu con gái quá mà. Hồng Mai, cô thật sự không định nói ra chân tướng sao? Môi Lưu Hồng Mai giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu thừa nhận ý định trao đổi con là của cô ta, vậy thì chắc chắn cha mẹ chồng sẽ không tha thứ cô ta, sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lý. Một bên là mẹ ruột của mình, một bên là cuộc sống giàu sang, Lưu Hồng Mai thật sự không biết nên chọn bên nào. Cách chương